Bất Diệt Thần Vương, chương 312, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính ma rằng co, ma tôn đạp không mà đến lúc này, không ai dám đánh lén ma tôn, có lẽ cường đại tới trình độ nhất định chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ma giáo đệ tử đang chờ đợi, chính đạo đệ tử cũng cái trán toát mồ hôi lạnh trong khi chờ đợi, gần, ma tôn cách cửu tiêu thiên lôi chu ma trận càng ngày càng gần. Rốt cục ma tôn một bước bước vào đại trận khu vực. Cũng liền một bước này, kích phát đại trận. Oanh, đột nhiên, một đạo cỡ thùng nước lôi điện ầm vang nổ tung ma tôn. Tất cả mọi người là biến sắc, phải biết, ban đầu thiên lôi chu ma trận lôi điện cũng chỉ có lớn bằng cánh tay a, cái này cỡ thùng nước lôi điện chính là mới nhập nguyên nữ hài cảnh đều không chịu được a. Oanh két. Lôi điện bổ tới ma tôn, lập tức nổ tan mà ra. Ma tôn không có việc gì. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Nào chỉ là không có việc gì a, ma tôn tóc đều không chấn động một lần, lại là ma tôn ngoại thân tựa hồ có một tầng lồng ánh sáng màu đen, cái kia lôi điện liền ma tôn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đen đều không đánh động. Trong lúc nhất thời, ma giáo đệ tử một mảnh reo hò, mà chính đạo đệ tử lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Oanh tạch tạch tạch, trong nháy mắt trăm đạo lôi điện ầm vang hướng về ma tôn đập tới. Ầm ầm, ma tôn vẫn như cũ làm theo ý mình hướng về đại trận trung tâm đi tới. Vô dụng, cái này lôi điện vẫn như cũ không cách nào bổ ra ma tôn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đen. Trong lúc nhất thời chính đạo đệ tử không ngừng nuốt một ngụm nước bọt, ma tôn kinh khủng như vậy sao? Mộ Dung Lục Quang, cái này lôi điện ngươi có thể sử dụng chu ma bạt kiếm thuật bổ ra sao? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang, một kích này ta đã chết. Mộ Dung Lục Quang lắc đầu. Chăm nói hồ đánh, Mộ Dung Lục Quang nghĩ cũng không dám nghĩ a, đừng có gấp, cửu tiêu thiên lôi chu ma trận có thể không đơn giản như vậy. Cung Vi sắc mặt khó coi nói, quả nhiên, liền thấy bầu trời mây đen bỗng nhiên co lại một cái, đột nhiên, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, một tia chớp này, có 10 trượng thô. Đúng, là thô, không phải lớn lên, 10 trượng đường kính lôi điện, cái kia kinh khủng cỡ nào bá đạo a, ngay cả Cung Vi Tử Trọng Sơn ở Thiên Lang Điện xem ra cũng là một trận tê cả da đầu, hiển nhiên, đối với bọn hắn những cái này cao giai nguyên anh cảnh cũng là khủng bố tồn tại a. Oanh. Một tiếng siêu cấp nổ mạnh, nổ Thiên Lang Tông tứ phương cũng là một mảnh sáng rõ. Mà ma tôn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đen, chỉ là hơi hơi lay động một cái, cũng không có phá mở, ma tôn vẫn không có bị tổn thương chút nào. Tê, Từ Trọng Sơn hít một hơi lạnh, mẹ nó, lần trước mình và Sắc Dục Thiên, làm sao đem ma tôn bức đến cỗ kia tình cảnh a, ta đang nằm mơ chứ. Này cũng không được, cung điện chủ, có phải hay không còn có cấp bậc cao hơn lôi điện. Nhanh dùng a, Vương Khả một bên thúc giục nói. Mười trượng kinh lôi, là cửu tiêu thiên lôi chu ma trận mạnh nhất lôi điện. Cung Vi nói ra, Vương Khả, mẹ nó, ngươi tại chơi ta sao? Trước ngươi đem cửu tiêu thiên lôi chu ma trận nói bá đạo như vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ta mới lưu lại nơi này chơi với ngươi a, ngươi làm nửa ngày, liền ma tôn một cọng lông đều không gây thương tổn. Cái này tính là cái gì? Mười trượng kinh lôi, chỉ chút này, ma tôn ở trên cao nhìn xuống trông lại. Liền cái này một ánh mắt kinh hãi chính đạo đệ tử không ngừng một trận tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, cửu tiêu thiên lôi chu ma trận còn có mạnh hơn, liền sợ ngươi không tiếp được. Cung Vi chừng mắt nhìn về phía trên ma tôn, một bên Vương Khả mặt đen lên, ngươi không phải mới vừa nói, đã mạnh nhất sao? Còn có càng mạnh, ngươi đùa giỡn ta sao? Cửu tiêu long ngâm, mở ra, Cung Vi thôi động trước mặt cây cột. Ầm ầm, liền thấy đám người dưới chân Linh Sơn lần thứ hai một trận mãnh liệt run rẩy, đồng thời cuồn cuộn linh khí tuôn ra trùng thiên, bay thẳng bầu trời mây đen đi. Cái này Linh Sơn đang chìm xuống a, Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải Linh Sơn đang chìm xuống, mà là Linh Sơn đang điên cuồng tiêu hao. Mộ Dung Lục Quang nói ra. Cái gì? Vương Khả biến sắc, tiêu hao khủng bố như thế sao? Cửu Tiêu Long ngâm, Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, trên bầu trời mây đen vòng xoáy tựa như đi ra một trận long ngâm. Ngang, ầm ầm, chín đạo thiên lôi đồng thời bộc phát ra, trong nháy mắt tụ ở một thể, bay thẳng ma tôn mà đến, tựa như hóa thành một đầu lôi điện chi long, dữ tợn gào thét cuồng bạo vô địch. Chín đạo trăm trượng kinh lôi hợp nhất mà thôi. Hừ, ma tôn hừ lạnh một tiếng. Ngang, oanh, một tiếng nổ rung trời, ma tôn bên ngoài thân lồng ánh sáng màu đen ầm vang nổ tung mà đến, ma tôn một tay kình thiên. Oanh, to lớn trong lúc nổ tung, ma tôn một cái tay cùng cuồng bạo lôi long chạm vào nhau, nổ tung vô số dòng điện, ma tôn tóc tan ra bốn phía áo bào đong đưa. Kinh khủng lực lượng cuồng vung, gắt gao chống được cái này lôi điện. Trong chớp nhoáng này, trong mắt mọi người, ma tôn lòng bàn tay tựa như nâng một vành mặt trời một dạng lóa mắt hết sức. gần vượt tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này, điều đó không có khả năng. Mộ Dung Lục Quang cả kinh kêu lên, Cùng Vi cũng là sắc mặt hết sức khó coi, chính đạo đệ tử, không ngừng tê cả da đầu. Đây đã là cửu tiêu thiên lôi chu ma trận một kích mạnh nhất rồi a, làm sao chả bị ma tôn chặn lại a, nơi xa chúng ma giáo đệ tử một mảnh reo hò, ba đại đường chủ cũng đều là hít một hơi lạnh, dù cho Ô Hữu Đạo, nhìn thấy cái này kinh khủng lôi điện cũng không dám chống đối a, có thể ma tôn, một cái tay, liền đem lôi đình nâng. Ma tôn, chẳng lẽ không phải nguyên anh cảnh, Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói, không chỉ có Ô Hữu Đạo, chính đạo đệ tử cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma tôn không thể nào là nguyên anh cảnh, hắn hẳn là đột phá huyền quan, bằng không, làm sao sẽ cường đại như vậy. Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên, Từ Trọng Sơn đã hối hận đến đây trợ giúp Thiên Lang Tông, mẹ nó, đây là trợ giúp sao? Đây là tự tìm cái chết a, thiên lôi chậm rãi tán đi. Nhưng, Cung Vi đã cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Tiếp tục không thể ngừng, lại đến. Cửu tiêu long ngâm, ầm ầm, đám người dưới chân Linh Sơn đang không ngừng chìm xuống, cuồn cuộn lực lượng bị dẫn vào đại trận, lại là một đạo thiên lôi sắp phun ra nuốt vào mà đến. Chiêu thức giống nhau, lần thứ nhất đối với bản tôn vô dụng, về sau liền vĩnh viễn không có khả năng hữu dụng. Ma tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, ma tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, một lần này, không phải một trường giơ lên trời, mà là bỗng nhiên duỗi ra một đầu ngón tay, hướng về phía trong mây đen gào thét mà đến lôi long, nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cái này một đầu ngón tay, liền ngần ấy, cái kia to lớn lôi long thế mà bị sinh sinh chặn lại, cỗ kia điểm phá bầu trời thong dong, sinh sinh rung động trái tim tất cả mọi người linh. Chính đạo đệ tử không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Một cái đầu ngón tay, một cái đầu ngón tay, thật nhiều người tựa như ngốc một dạng, cửu tiêu thiên lôi chu ma trận A tất cả mọi người cho kỳ vọng cao đại trận A thế mà bị ma tôn một cái đầu ngón tay liền chặn lại. Cái này còn thế nào cản, cái này còn làm sao chống đối, thiên lang tông sắp bị diệt tới nơi A, không cần ma giáo khuynh xào mà động, ma tôn một người, liền có thể san bằng tất cả A, nơi xa, ma giáo đệ tử gieo hò, ba đại đường chủ một trận kinh hãi trầm mặc. Mà ở một chỗ khác bí ẩn sơn lâm nơi hẻo lánh, giờ phút này đang đứng bốn cái ám kim trường bao người. Bốn người gắt gao nhìn chằm chằm ma tôn chống đối cửu tiêu long ngâm, trong lúc nhất thời, bốn người cũng là một trận trầm mặc. Này ma tôn, thật là bá đạo thực lực, hắn thật là nguyên anh cảnh sao? Một cái ám kim trường bao người trầm giọng hỏi, hẳn là a chúng ta điều tra hắn cái này hơn 100 năm kinh lịch, hắn có thể vượt cấp chiến đấu. Lại một cái ám kim trường bao người trầm giọng nói, có thể thế này thì quá mức rồi. Nguyên anh cảnh đỉnh phong, so đột phá huyền quan người còn mạnh hơn. Đúng vậy à, sư tôn ta coi như đột phá huyền quan, ngừng tụ nguyên thần, cũng chưa chắc có thể như hắn tích ý như vậy ngăn lại cửu tiêu thiên lôi chu ma trận a, nghênh đón dạng người này trở về làm tân chủ. Có thể hay không quá qua loa, một đám người ứng cử bên trong, chỉ có cái này ma tôn, ta nhìn không thấu nhất. Cũng không biết này ma tôn luyện công pháp gì, mấy cái trường bào màu vàng lợt nam tử một trận trầm mặc. Mà nơi xa, ma tôn đã dùng một cái đầu ngón tay chặn lại cửu tiêu thiên lôi chu ma trận. Giờ khắc này, thiên lang điện trước chính đạo cường giả, toàn bộ mất tiếng, tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía Cung Vi. Cung Vi cũng là đầu đầy mồ hôi, bây giờ căn bản không dừng được, dù cho ma tôn đã chặn lại cửu tiêu thiên lôi chu ma trận, chính mình cũng chỉ có thể tiếp tục thôi động trận pháp này. Hy vọng ma tôn cản không có bao nhiêu lần a, Cung Vi lộ ra một cỗ cười khổ. Giờ khắc này cười khổ bản thân an ủi Cung Vi chính mình cũng không quá tin tưởng một dạng. Liền ở Cung Vi sốt ruột thời khắc đột nhiên, bầu trời mây đen bỗng nhiên khuếch trương lớn lên, trong nháy mắt che khuất bầu trời tựa như kéo dài đến xa xôi chỗ, lập tức thiên tối xuống. Chuyện gì xảy ra, trời tối, không đúng, mây đen kia to lớn hơn nữa, nội bộ xông ra khí tức càng kinh khủng hơn. Cửu tiêu thiên lôi chu ma trận còn có lợi hại hơn. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi. Ta không rõ lắm a, Cung Vi sắc mặt cứng đờ. Cái này mây đen cuồn cuộn, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lộ ra vẻ không hiểu, nhưng không ngừng cảm nhận được bầu trời bỗng nhiên tăng nhiều tăng dày, trong mây đen cất giấu một cỗ tàn nhẫn khí tức hủy diệt. Ma Tôn ngẩng đầu, bỗng nhiên một trận trầm mặc, trong mây đen đè xuống trận trận gió bão thổi Ma Tôn tóc phiêu tán. Ta huyền quan chi kiếp, Ma Tôn trầm giọng kinh nghi nói. Huyền quan chi kiếp, không có khả năng ai huyền quan chi kiếp như thế khoa trương. Nơi xa Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên, huyền quan chi kiếp, thực sự là trời trợ giúp ta chính đạo. Cung Vi lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nơi xa âm thầm bốn cái trường bào màu vàng lợt nam tử cũng là tốt một trận trầm mặc. Ma tôn huyền quan chi kiếp, hắn thật chỉ là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Huyền quan chi kiếp, cái này, làm sao sẽ khủng bố như thế? Phần lớn người vì huyền quan chi kiếp thế nhưng là chuẩn bị vô số A, giờ phút này, ma tôn tới kịp chuẩn bị sao? Bốn người sợ hãi thán phục bản thân, cung vi lại là lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Tốt huyền quan chi kiếp tăng thêm cửu tiêu thiên lôi chu ma trận ta xem ngươi lần này còn có thể ngăn cản hay không? Cung vi trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm toàn lực dẫn động đại trận, liền thấy, sau lưng thiên lang điện ầm vang sụp đổ mà xuống, hiển nhiên, linh sơn chìm xuống quá nhanh, nhanh đến có loại sụp đổ cảm giác. Trên quảng trường rất nhiều người, đều nhanh chóng tránh né linh sơn đổ sụp một dạng. Cuồn cuộn linh khí phóng tới bên trong kiếp vân, liền thấy kiếp vân một hít một thở tựa như đang nổi lên tuyệt thế đánh một dạng. Ma tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, không hề sợ hãi. Ngang, mây đen, lần thứ hai truyền đến một tiếng to lớn tiếng long ngâm, tất cả mọi người nhìn thấy, từ cái kia trung tâm trong hắc động bơi ra một đầu lôi long. Lúc trước cũng là lôi long, nhưng, lúc trước lôi long thô ráp không chịu nổi, không có chút nào thần trí, chỉ có bề ngoài mà thôi. Một lần này khác biệt, lôi long đại suất không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa vô cùng tinh xảo tựa như vật sống đồng dạng, trọng yếu hơn chính là cặp mắt sáng ngời có thần, để lộ ra một cỗ sát ý ngút trời, bay thẳng ma tôn mà đến. Lôi long vừa ra, soi sáng ra vạn trượng quang mang, đem cái này vừa mới bóng tối thiên địa trong nháy mắt chiếu sáng trưng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bốn cái trường bào màu vàng lợt nam tử càng là liên tiếp lui về phía sau. Kết thúc ma tôn đây là kết thúc cái này lôi long cường đại coi như đột phá huyền quan người cũng ngăn không được a, đây là huyền quan kiếp sao. Nói đùa cái gì, một cái trường bào màu vàng lợt nam tử cả kinh kêu lên. Oanh, lôi long ầm vang vọt tới ma tôn. Cổ kia kinh khủng lực lượng, cho dù còn không có đánh tới, đều để chỗ có người cảm giác hủy diệt, nhìn trung tâm hình ảnh đều ở vặn vẹo một dạng. Ma tôn động, liền thấy ma tôn vẫn như cũ ngón trỏ tay phải thiên, ngón trỏ trái địa phương. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ma tôn trầm giọng nói. Ma tôn quanh thân toát ra vạn trượng kim quang, vọt tới lôi long. Oanh, cũng không biết là lôi quang, vẫn là ma tôn trên người kim quang, trong nháy mắt ở tiến và đập kinh khủng này bên trong, đâm sáng lên toàn bộ thiên địa, vô số người trong nháy mắt bị cái này cường quang đâm một trận nhãn mù một dạng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Một cái ám kim trường bào nam tử kinh ngạc nói, ta biết ma tôn công pháp là, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công, lại một cái ám kim trường bào nam tử cả kinh kêu lên. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công. Thập vạn đại sơn bên ngoài, Phật môn đệ nhất thần công, Phật môn đệ nhất thần công a, khó trách ma tôn khủng bố như thế, cái này Phật môn đệ nhất thần công, phi thường khó luyện, ngay cả Long Hoàng luyện một đoạn thời gian đều thất bại. Ma tôn tuyển môn công pháp này, cái này độ khó, hạng gì to lớn a, trên trời dưới đất suy ngã độc tôn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước khó luyện, nhất trọng càng so nhất trọng khó, giống như phá thiên, toái địa chi nạn độ, ma tôn thế mà có thể tu luyện tới mức độ này. Ma tôn, khó trách ngươi huyền quan chi kiếp khủng bố như thế, ngươi có thể phá quan sao? Cách chương.